Đỉnh luyện thần ma, chương 1207, Nguyệt hồn Thánh Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, không được, lo trước khỏi họa, cái này Dương Tiểu Mi phải diệt trừ trước mới được. Như để Dương Tiểu Mi này biến thành một Sở Thiên Vũ thứ hai. Như vậy đối với Diệp Tử Phàm hắn là một mối đại họa khôn lường. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Chủ nhân, tin tức tốt, thứ mà ngài cần thật sự là có tin tức. Đang khi Diệp Tử Phàm đang muốn cất bước hồi triều tịch thánh cung đem Dương Tiểu Mi cấp diệt. Bên trong luyện thần đỉnh không gian, đại hắc âm thanh truyền ra. Hơn nữa nghe vào tai còn rất là vui sướng một dạng. Đây là đại hắc đang có chuyện vui rất là lớn. Quen thuộc với nhau bao nhiêu năm, đại hắc tên này khi nào có vui mừng biểu hiện như thế này. Diệp Tử Phàm hắn là biết sẽ có tin tức tốt dành cho hắn. Đại hắc, là có tin tức gì tốt? Nhanh nói đi, tuy là như thế, nhưng Diệp Tử Phàm lại không có tâm tình tốt như đại hắc tên kia. Hắn tỏ ra khá là khó chịu lên tiếng hỏi. Không có cách nào, ngày hôm nay hắn là trải qua quá nhiều chuyện không có được thuận lợi. Ngay cả định rời bước đi về triều tịch thánh cung đem con nha đầu Dương Tiểu Mi kia diệt đi. Giữa chừng cũng là bị cái tên đại hắc này cản lại. Như bất kỳ người nào ở tại hoàn cảnh của hắn hiện tại, trải qua tất cả chuyện trong ngày hôm nay tất cả đều không có thuận lợi. Nói vui vẻ lên mới là quái sự. Như đại hắc tên này không mang đến tin tức gì thật sự tốt mà nói, dám cản bước chân của hắn đi, Diệp Tử Phàm sẽ cho cái tên đại hắc này đẹp mặt. Chủ nhân, cái kia tên Nguyệt Bán Minh mà ngài nói ra chăm sóc là đã đưa ra một tin tức tốt đến. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh gương mặt có chút cứng ngắc. Chỉ là trong phút chốc, hắn cũng là đã hiểu được vì cái gì Diệp Tử Phàm lại có bộ dạng nhăn nhó khó xem như thế. Đúng là hôm nay mọi chuyện rất là không thuận. Đổi lại là lão chủ nhân của hắn Độc Cô Bá Thần trước đây, cũng sẽ là cái tâm trạng này mà thôi. Đây là đại hắc hắn không nhìn thời tiết nói chuyện. Không thể nào trách được tôn này chủ nhân khó chịu cho được. Nguyệt Bán Minh, tên kia cung cấp được tin gì tốt đến? Diệp Tử Phàm hơi có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đại hắc không nhắc, chỉ chút nữa là Diệp Tử Phàm đã quên đi cái tên thần đạo bán thánh cường giả Nguyệt Di 48P6 Bán Minh này. Vì có chút hiếu kỳ không hiểu cái này Nguyệt Bán Minh là như thế nào vượt qua thánh hồn phá diệt chi kiếp để thuế biến nguyên thần thành thánh hồn, trở thành một tôn thần đạo bán thánh cường giả. Thế cho nên Diệp Tử Phàm là ra tay cứu cái này Nguyệt Bán Minh trước khi hắn bị Sở Thiên Vũ Tu La Kiếm làm thịt. Đồng thời căn dặn đại hắc khảo vấn xem, tên này dựa vào cái gì? Nếu như không dựa vào đan dược mà nói, bảo vật khác có thể giúp đỡ tu luyện giả vượt qua thánh hồn phá diệt chi kiếp cũng là rất đáng chờ mong. Nói không chắc sẽ mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ đại hắc kia giọng nói khá vui mừng. Có lẽ đã đào được tin tức tốt đến. Chủ nhân, đúng là có tin tức rất tốt. Theo như Nguyệt Bán Minh công khai, sở dĩ hắn có thể vượt qua được nguyên thần phá diệt chi kiếp, đó là nhờ vào trấn tộc chi bảo của Nguyệt thần tộc bọn họ. Nó có tên là Nguyệt hồn Thánh Ngọc. Đại hắc âm thanh trả lời không giấu được vui mừng thần sắc. Nhất là khi nhắc đến Nguyệt hồn Thánh Ngọc, giọng hắn có chút run rẩy. Đây là vui mừng quá mà tạo nên. Đây là sự thật, thật sự là Nguyệt hồn Thánh Ngọc. Diệp Tử Phàm cũng không có khá hơn đại hắc là bao. Nghe được loại này Thánh Ngọc, âm thanh của hắn có chút cao vút. Không có cách nào, Nguyệt hồn Thánh Ngọc thật sự quá mức quý hiếm. Tại đã từng diệt qua một đám thất giai thánh tài trở lên, thế cho nên Diệp Tử Phàm là biết đến sự quý giá của nó. Nguyệt hồn Thánh Ngọc, công dụng của nó là dùng để tăng cường thánh hồn lực lượng của tu luyện giả. Khi độ thánh kiếp, chỉ cần tu luyện giả hấp thu luyện hóa một khối nhỏ Nguyệt hồn Thánh Ngọc, như thế nguyên thần của hắn sẽ chuyển hóa thành thánh hồn mà không có bất kỳ đau đớn gì. Đã từng trải qua kinh khủng thánh hồn phá diệt chi kiếp, nên Diệp Tử Phàm biết cái này kiếp nạn đáng sợ đến như thế nào. Lần kia như không phải Diệp Tử Phàm hắn ý chí kiên định còn hơn sắt thép, hắn đã lụi tàn bên trong phá diệt chi kiếp kia mất rồi. Bất kỳ người nào sở hữu được cái này Nguyệt hồn Thánh Ngọc, đồng nghĩa với việc bọn chúng có đến 30% có thể đột phá Thánh Vương chi cảnh. Nói như thế để biết độ quan trọng của cái này Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Có thể nói so với lại Dưỡng Hồn Thánh Ngọc mà Diệp Tử Phàm từng lấy trong tay của Hỗn Nguyên Thánh Vương. Cái này Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là hơn xa không biết bao nhiêu lần. Nếu nói Dưỡng Hồn Thánh Ngọc là bình thường một viên ngọc thạch, thì cái này Nguyệt Hồn Thánh Ngọc lại một đế vương ngọc. Hai cái này Thánh Ngọc thuộc hai cấp độ khác nhau, không thể nào so sánh được. Truyền thuyết nói là Nguyệt Hồn Thánh Ngọc này chỉ xuất hiện tại thiên địa sơ khai. Hoặc giả sinh mệnh nguyên tinh xuất thế mới có thể trông thấy. Dù cho là thất gia Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, cũng làm cho thánh nhân cường giả điên cuồng. Không nghĩ đến, nơi đây Diệp Tử Phàm hắn lại nghe đến danh tiếng của loại này Nguyệt Hồn Thánh Ngọc. Nhớ đến, hắn cũng là phải cảm ơn cái tính cẩn trọng của mình. Như không phải hắn giữ lại Nguyệt Bán Minh cái tên này, cũng sẽ không có nghe được loại này Thánh Ngọc tin tức. Không sai chủ nhân, hơn nữa theo ta điều tra biết được, nguyên thần tộc bên trong cái kia khối Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là lớn gấp 10 lần Dưỡng Hồn Thánh Ngọc tại Hỗn Nguyên Động Phủ mà ngài từng lấy. Đại Hắc gật đầu, sau đó hắn là tung ra tiếp theo một cái tin tức nặng ký đến. Gấp 10 lần, Diệp Tử Phàm ánh mắt tràn đầy tham lam hào quang, có chút lắp bắp nói. Dưỡng Hồn Thánh Ngọc lúc trước chỉ có 10 mét vuông chu vi. Nhưng sau khi đem nó thôn phệ, thánh hồn của Diệp Tử Phàm hắn đã từ 3 mét tăng lên đến 4 mét. Thực lực cũng là tăng lên một cách bão táp với 10.000 tòa thế giới chi lực. Dùng bá thần quyết tăng phúc hắn đã có 600.000 tòa thế giới chi lực. Đã vô hạn tiếp cận phàm thể thánh vương lực lượng công kích. Nhưng mà đây là Nguyệt Hồn Thánh Ngọc A, loại thiên về hồn đạo quý giá gấp trăm gấp ngàn lừa Dưỡng Hồn Thánh Ngọc. Hơn nữa nó lại lớn hơn Dưỡng Hồn Thánh Ngọc gấp 10 lần. Nghĩa là hơn 100 mét vuông chu vi. Như đem nó cấp thôn phệ, thánh hồn của hắn sẽ tăng trưởng đến mức nào? 4 mét 9 cái kia là điều chắc chắn. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá 5 mét đại quan là vấn đề không có khó. 5 mét thánh hồn, hắn liền sẽ có 100.000 tòa thế giới chi lực. Như dùng bá thần quyết công pháp hiện nay tăng phúc lên 60 lần. Kia không phải là hắn sẽ có 600 vạn tòa thế giới chi lực hay là sao? 600 vạn tòa thế giới chi lực. Cái này lực lượng, hắn còn cần gì phải e ngại phàm thể thánh vương? Linh thể thánh vương đại loại nữa kia chứ? Đại Hắc, nói cho ta biết phương hướng đi đến nguyên thần tộc. Cái kia khối Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, Diệp Tử Phàm ta như thế nào cũng phải nắm trong tay. Diệp Tử Phàm phất tay lên, vô cùng quyết tâm, đối với lại Đại Hắc lên tiếng nói. Giờ đây trong tâm trí của Diệp Tử Phàm hắn chỉ có Nguyệt Hồn Thánh Ngọc cùng Thánh Hồn tăng trưởng. Những chuyện khác hắn là quăng lên 9 tầng mây. Đây là một cái cơ duyên, một đại cơ duyên hết sức hiếm có để có thể tăng lên Thánh Hồn lực lượng. Loại này đại cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể nào cầu được. Tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Như bỏ qua mà nói, kia là sẽ bị trời phạt à, vâng. Chủ nhân, Đại Hắc cũng là hiểu tâm trạng hiện nay của Diệp Tử Phàm. Hắn là dùng thần niệm họa ra địa đồ đường đi đến nguyên thần tộc. Sau đó chuyển qua thức hải cho Diệp Tử Phàm. Thú thật, hắn đối với lại Diệp Tử Phàm thánh hồn tăng trưởng vô cùng chờ mong. Nên là với quyết định đi đến nguyên thần tộc của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc là ủng hộ cả hai tay. Là nơi kia sao? Xem qua bản đồ chỉ hướng đến nguyên thần tộc vị trí của Đại Hắc, Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, có chút bất ngờ nói. Cái kia địa điểm hắn là có chút quen thuộc. Kia không phải là bên ngoài thiên hoang đại lục vị trí năm xưa hay là sao? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.